Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, kiên nhẫn. Rất lâu, Lôi Đình cuối cùng tiêu tán, đã trốn ra Cô Tô cảnh nội một đám cường giả, đứng ở phương xa đỉnh mây phía trên, trong ánh mắt tràn đầy một mảnh vẻ kiêng dè nhìn xem Tử Vân phái. Tử Vân phái đại trưởng lão ngữ khí có chút run âm. Hắn muốn khóc, vì cái gì luôn luôn có cường giả đến chúng ta Kê Lung Sơn độ kiếp? Ta Tử Vân phái trêu ai ghẹo ai, 3 ngày 2 đầu bị sét đánh. Bên cạnh, thập bát trưởng lão thở dài. Đại trưởng lão, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, cường giả làm việc, không cần hướng chúng ta giải thích. Không biết lần này ai lại không may thụ thương. Hy vọng không có nhân viên thương vong đi. Nói xong, đại trưởng lão ánh mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Quay lại phân công người mới đệ tử làm một việc. Sự tình gì? Dùng lưới sắt đem ta toàn bộ Kê Lung Sơn vây quanh. Muốn vây nghiêm nghiêm thật thật. Một mực vây đến chân núi đi. Cách mỗi trước 20 mét liền lập một cái thẻ bài. Bên trên viết lên cảnh cáo mà nói. Mời cấm chỉ ở chỗ này độ kiếp. Xúc phạm thiên uy. Chém chém giết giết chờ không văn minh hành vi. Chấm ngoặc kép. Trời một bên khác. Kim Long Tông tứ trưởng lão Lưu Ngân chân nhân nhìn về phía bị mê vụ bao phủ Kê Lung Sơn. Ánh mắt lóe lên một vệt thật sâu vẻ hoảng sợ. Thiên kiếp, a đây là chỉ có độ kiếp kỳ tu chân cự lão mới có thể chiêu chọc loại này đáng sợ thiên kiếp. Mặc dù cái thiên kiếp này uy lực không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, nhưng là thực sự thiên kiếp a. Tử Vân phái đến cùng có cái gì bí mật? Làm sao sẽ có thiên kiếp loại vật kinh khủng này? Lưu Ngân thì thào một tiếng, dấu hỏi đầy đầu, nhìn xem xa ngày mây đen bắt đầu dần dần tiêu tán. Trong lòng có chút bỡ ngỡ, hắn có chút không dám đi qua Tử Vân phái. Thần bí mới là không biết, cái này Tử Vân phái trong mắt hắn đã có chút quá mức thần bí đến để người nhìn không thấu. Trong lòng của hắn kiêng kỵ, vừa nhấc mắt, Lưu Ngân chân nhân nhìn thấy phía trước còn có một người mặc Tử Vân phái đạo bào lão đầu. Cũng đứng tại phía trước đám mây, nhìn xem Tử Vân phái phương hướng miệng lẩm bẩm. Lưu Ngân chân nhân suy nghĩ một chút, nhận ra cái này tựa như là Tử Vân phái đại trưởng lão Quan Môn đệ tử Cửu Phong chân nhân. Đi vào Tử Vân phái đã vài ngày rồi. Lưu Ngân chân nhân cũng đã được nghe nói, Cửu Phong chân nhân tại Tử Vân phái là một cái người đức cao vọng trọng, tính tình hiền hòa, trí tuệ nhạy cảm, xưa nay lấy nhìn rõ mọi việc sức quan sát vì Tử Vân phái đệ tử rộng vì yêu quý. Vốn là không có ý định để ý tới cái này Cửu Phong chân nhân, nhưng là Lưu Ngân lỗ tai khẽ động, bỗng nhiên nghe thấy Cửu Phong chân nhân miệng lẩm bẩm. Mà những nội dung này lại làm cho Lưu Ngân lưu xuất mồ hôi lạnh cả người. Nguyên bản định rời đi động tác cũng chậm chậm biến thành vụng trộm ẩn núp đi qua, nghiêng tai lắng nghe. Mà lúc này Cửu Phong chân nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đứng tại đám mây phía trên, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm Tử Vân phái phương hướng, căn bản cũng không có chú ý tới Lưu Ngân chân nhân đến. Chỉ là nhìn xem Tử Vân phái phương hướng ngẩn người. Ta sai rồi, trước đó ta luôn luôn tìm đúng chỗ cho rằng đây hết thảy đều là không thể đối kháng tự nhiên phát triển. Nhưng là ta sai rồi, cái này phía sau là có cố ý nhân tố ẩn giấu đi một đầu ta đã từng không có nhìn thấy ám tuyến. Đường dây này liền thông minh như ta cũng bỏ qua. Cửu Phong chân nhân híp mắt, ánh mắt lóe lên một đạo trí tuệ sắc thái. Chúng ta luôn luôn bỏ qua một việc. 3 lần Lôi Đình thật sự là trùng hợp. Trương Vân Long nửa đêm canh ba chết thảm trong phòng thật sự là vận khí. Nhị trưởng lão đột nhiên trở về, cao điệu tuyên bố cùng Lý Văn Cường dài đến mấy năm tình yêu chạy cự ly dài thật sự là vô ý vì đó. Tử Vân phái chợt vì Nam Châu chú mục, các đại phái tuần tự đến thăm phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Cái này phía sau là một cái bí mật kinh thiên. T, nghe trộm Lưu Ngân chân nhân không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Tử Vân phái từng có 3 lần lôi đình, có một cái gọi là Trương Vân Long cũng bị sét đánh chết rồi. Nam Châu nữ ma đầu Tử Ngọc chân nhân bỗng nhiên liền công bố ẩn tàng mấy năm tình cảm lưu luyến. Đến cùng là vì cái gì? Trước kia Tử Vân phái rất điệu thấp, hiện tại bỗng nhiên bị Nam Châu sở hữu tông môn chú ý phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Chúng ta Kim Long Tông đột nhiên tuyên bố muốn tới chèn ép Tử Vân phái. Cái này phía sau chỉ sợ không phải vì cướp đoạt khoáng mạch đơn giản như vậy đi. Trời à, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lưu Ngân chân nhân mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuôi mà ra. Nghe thấy Cửu Phong chân nhân lý tính phân tích về sau, hắn cảm thấy chính mình quấn vào một cái âm mưu to lớn bên trong. Cái này âm mưu chỉ sợ là chỉ có Nam Châu các đại phái chân chính cao tầng mới rõ ràng. Mà liền ngay cả mình, cái này Kim Long Tông tứ trưởng lão đều không có quyền biết được. Run rẩy, toàn thân run rẩy, Lưu Ngân chân nhân không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nam Châu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghiêng tai, tiếp tục lắng nghe Cửu Phong chân nhân dạy bảo. Hắn đột nhiên cảm giác, khó trách Cửu Phong chân nhân tại Tử Vân phái đức cao vọng trọng. Đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Nếu như Tử Vân phái chỉ còn lại một cái trí giả, như vậy khi Cửu Phong chân nhân không ai có thể hơn. Hắn cũng chỉ là nương tựa theo một chút phỏng đoán, dĩ nhiên chỉnh lý ra như thế khiến người tin phục chân tướng. Cửu Phong chân nhân ngạo nghễ đứng ở trong đám mây, bị cái này gió lớn ào ạt, tóc trắng phơ đón gió cuồng vũ, mà cái kia đạo bào cũng bay phất phới, nhưng nét mặt của hắn từ đầu đến cuối trầm ngưng, từ đầu đến cuối trang nghiêm. Hắn cũng không biết giấu phía sau lấy nguyên anh kỳ Lưu Ngân chân nhân đã dần dần bị trí tuệ của mình chiết phục. Trầm mặc hồi lâu, lớn mật phỏng đoán, cẩn thận chứng thực, Cửu Phong chân nhân dần dần đạt được một cái kết luận. Long trời lở đất. T, Cửu Phong hít sâu một cái hơi lạnh, thì thào một tiếng, ta Tử Vân phái có một cái ẩn tàng cường giả tuyệt thế, không muốn người biết, chưa hề công khai qua thân phận của hắn, độ kiếp kỳ hoặc sắp nửa bước đại thừa. Thoại âm rơi xuống, Cửu Phong chân nhân lần nữa cho ra một cái kết luận, không khỏi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lý Văn Cường một cái không linh căn người, vì sao tuần tự đạt được cửu huyền, cửu lý yêu ái, vì sao nhị trưởng lão ám hứa phương tâm, cao điệu công khai tình cảm lưu luyến, vì sao Lý Văn Cường ngắn ngủi 3 chu, bước vào luyện khí 6 tầng, hắn là ta Tử Vân phái ẩn tàng cường giả tuyệt thế, con riêng, ngoặc kép, oanh một tiếng. Giống như một đạo lôi đình, đột nhiên vang vọng Lưu Ngân trong óc, tại bên trên bầu trời Lưu Ngân thật người thân thể một cái lảo đảo. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, độ kiếp kỳ cường giả tuyệt thế. Khó trách, ta liền nói vì sao Tử Vân phái tràn đầy quỷ dị. Nguyên lai lại ẩn giấu đi một cái độ kiếp kỳ siêu cấp cường giả. Khó trách trong lúc nhất thời, Nam Châu vì Tử Vân phái mà chú mục, căn bản cũng không phải là vì cướp đoạt khoáng mạch, mà là muốn thử dò xét là có hay không có cái này cái độ kiếp kỳ tồn tại. Hiện tại xem ra, quả nhiên đã thăm dò ra, thật sự có độ kiếp kỳ cường giả tồn tại. Ngoặc kép, Lưu Ngân chân nhân đứng ở trên không, ẩn nấp tại trong đám mây. Sắc mặt một trận âm tình giao thế, hắn, vì đó thật sâu sợ hãi. Cô Tô Thành, lớn nhất trong Thanh Lâu. Cửu Lý cùng Cửu Huyền dồn dập từ trên giường tỉnh lại. Nhìn liếc mắt ánh mặt trời ngoài cửa sổ, biết một đêm cứ như vậy đi qua. Từ 5 mét vuông ngồi trên giường đứng lên, Cửu Huyền một bên mặc vào giày của mình, một vừa nhìn 10 cái ánh mắt sáng rực mỹ nhân, trầm giọng hỏi, đêm qua có thể từng sét đánh a? Thưa tiên nhân, chiều hôm qua sét đánh, ban đêm không có nghe thấy. Cửu Huyền thở dài một hơi, ung dung đứng dậy cười nói, xem ra là thỏa. Lúc này, Cửu Lý cười ha ha một tiếng, ta không chờ được nữa, ta muốn trở về nhìn xem là vị bằng hữu kia. Ngươi phía sau tới. Cửu Huyền sững sờ, mắng to một tiếng, cướp ta danh tiếng, ta là đại sư phó. Nói chuyện, hai người nhanh như chớp không thấy. 10 cái tiểu tỷ tỷ đứng trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lại chơi gái bá vương kỹ nữ. Còn chưa kịp nói cái gì, Cửu Huyền chân nhân đi mà quay lại. Các tiểu tỷ tỷ mừng rỡ, cho rằng cuối cùng phải trả tiền. Kết quả phát hiện, nguyên lai chỉ là Cửu Huyền đi rất gấp, quên mặc quần. Bọn hắn làm sao tổng dạng này? Ô ô ô, cái kia mày rậm mắt to ra hỏa rất hư. Một đêm 10 mấy lần, căn bản không cân nhắc cảm thụ của ta, sẽ chỉ hỏi ta lớn không lớn, sướng hay không, kêu ba ba. Thành chủ còn nói đi theo tiên nhân có thể kiếm tiện nghi, nhặt đại tiện không sai biệt lắm, đều tu tiên, liền chơi gái cũng không cho tiền, xấu hổ nhà ngươi tổ tiên đi thôi. Ngoặc kép, tại Cửu Huyền cùng Cửu Lý phi nước đại trên đường, trên một ngọn đồi, dùng nhánh cây dựng lấy 3 cái ổ nhỏ lều, trên mặt đất đều là chút thiêu đốt qua cho tàn. 3 người thiếu niên hai tay để trần, mặt mũi tràn đầy vô thần ngồi trên núi đồi ngẩn người, không ngừng trông đỡ cái cằm tràn ngập hy vọng nhìn về phía Cô Tô Thành phương hướng. Một cái thiếu niên gầy yếu ngáp một cái, tiên nhân đến cùng lúc nào tiếp chúng ta đi tu tiên? Ai, đều gần 1 tháng, tiên nhân làm sao vẫn chưa trở lại? Hắn nhất định là có chuyện quan trọng muốn đi làm. Ngươi không thấy chiều hôm qua đều đang đánh lôi à? Một cái khác đã đói gầy tiểu mập mạp lạnh hừ một tiếng. Tốt lắm, các ngươi có phải hay không không có kiên nhẫn? Không có kiên nhẫn có thể đi trở về nha. Chúng ta người tu tiên nhất là kiên nhẫn. Trong động không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm. Tiên nhân khẳng định đang âm thầm quan sát tâm tính của chúng ta như thế nào. Đang khảo nghiệm cùng ma luyện ý chí của chúng ta lực. Hai người các ngươi khẳng định là không có kiên nhẫn. Đánh giám, ta nhất có kiên nhẫn. Ta trời sinh là vì tu luyện mà thành. Ngươi dám nói ta không có kiên nhẫn. Từ bản thân cha liền nói ta. Tại kiên nhẫn phương diện ta có thể cùng con rùa đánh đồng. Tốt. Ngươi cũng dám ám chỉ người tu tiên là con rùa. Ngươi quá phận, ta muốn nói cho tiên nhân. Ngươi mắng hắn, lão tử, đang cãi nhau thời điểm. Tiểu mập mạp vừa nhấc mắt, chỉ thấy 2 đạo nhân ảnh dẫm lên ngọn cây mà nhanh như điện chớp mà tới. Không khỏi mừng rỡ vô cùng. Tiên nhân rốt cuộc đã đến. Tiểu mập mạp vội vàng nhảy dựng lên phất tay. Tiên nhân đạo trưởng. Tiên nhân đạo trưởng, chúng ta ở đây này. Phi nước đại bên trong Cửu Huyền cùng Cửu Lý đồng thời quay đầu nhìn lại. Cửu Lý nhíu mày, ai nha, ngươi biết. Cửu Huyền ánh mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư, ngẩng đầu quát, còn không có làm xong đâu. Đừng ầm ĩ nhau nhau. Quay đầu nói với Cửu Lý, tựa như là đoạn thời gian trước từ Cô Tô Thành khai ra đệ tử mới. Cửu Lý mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, chi xác, đều chờ thời gian dài như vậy, còn ở nơi này ngốc chờ. Chúng ta người tu tiên nhất là giảng cứu một con đường không làm được. Lập tức liền muốn đổi con đường đi, 3 người này xem xét chính là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt hạng người. Vẫn là Văn Cường có tiền đồ, lại thông minh cũng không phải cái thứ tốt, thích hợp nhất tu chân. Cửu Huyền mắng, Cửu Lý lão cẩu, lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy, nếu không phải ta kiên trì thu Văn Cường làm đồ đệ. Hiện tại, lúc trước lão tử cũng là nói như vậy, lúc trước ta xem xét hắn, ta liền nói kẻ này mày rậm mắt to, khẳng định không phải cái thứ tốt, lại nói, người mẹ nó kia là kiên trì, người kia là bị trói định, ta, hai người ồn ào đã đi xa, trên sườn núi, ba người thiếu niên đối mặt liếc mắt, tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha ha. Xem đi, hai người các ngươi xem xét chính là không có kiên nhẫn người. Tu mẹ nó, cút về hưởng phúc đi. Các ngươi lời mới vừa nói khẳng định đều bị tiên nhân nghe thấy được. Các ngươi khảo hạch thất bại. Hai người thiếu niên ánh mắt lóe lên một vệt vẻ thống khổ. Do dự sau một lát, thở dài xuống núi, hồi Cô Tô Thành đi. Tiểu mập mạp đắc ý đứng trên núi đồi đưa mắt nhìn hai người đi xa. Cao giọng cuồng tiếu, ha ha ha, liên tục điểm kiên nhẫn đều không có. Dựa vào cái gì cùng lão tử cạnh tranh? Ta, tu chân giả, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.